Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, làng lụa Vạn Phúc vẫn âm thầm dệt nên những giá trị xưa cũ bằng sợi tơ óng mượt và đôi tay cần mẫn. Từ cái nôi nghìn năm tuổi bên dòng sông Nhuệ, nơi khởi nguồn của nghề dệt lụa Việt Nam, hành trình của mỗi tấm lụa là sự cộng hưởng của nhiều bàn tay, lặng lẽ, tỉ mỉ và đầy tâm huyết. Trong khi những guồng quay cơ khí dần thay thế khung cửi, vẫn còn đó những nghệ nhân lớn tuổi gìn giữ nghề và cả những người trẻ đang quay về, mang theo tinh thần sáng tạo để tiếp nối di sản. Làng lụa Vạn Phúc, di sản ngàn năm rực rỡ. Cách trung tâm Hà Nội chỉ hơn 10 km, làng lụa Vạn Phúc nằm nép mình bên dòng sông Nhuệ hiền hòa. Ngay khi đặt chân đến đầu làng, du khách đã được chào đón bằng hình ảnh những dải lụa dài, óng ánh màu nắng, phơi dọc theo những mái nhà ngói đỏ đã nhuốm màu thời gian. Lịch sử ghi nhận, nghề dệt lụa ở Vạn Phúc đã có từ hơn 1.000 năm trước. Theo truyền thuyết, bà tổ nghề, bà Lã Thị Nga là người đã khai sinh ra kỹ thuật ươm tơ, dệt lụa, mang lại danh tiếng cho vùng đất này. Từ thời nhà Lý, lụa Vạn Phúc từng được chọn tiến vua và đến đầu thế kỷ 20, sản phẩm của làng đã được đưa ra quốc tế dự triển lãm lụa ở Marseille, Pháp năm 1931 và Leipzig, Đức năm 1937, khẳng định vị thế của lụa Việt trên bản đồ thế giới. Hành trình tinh hoa từ con tằm đến tấm lụa. Để làm nên một tấm lụa Vạn Phúc, người thợ không chỉ cần đến khung cửi, con thoi hay đôi tay lành nghề. Họ cần một hành trình kéo dài từ sớm mai đến chiều muộn, từ tháng này qua năm khác, từ đời ông sang đời cháu, bắt đầu từ điều nhỏ bé nhất, một con tằm. Một tấm lụa truyền thống phải trải qua ít nhất 7 công đoạn chính: nuôi tằm, xe tơ, guồng tơ, chút tơ, dệt, nhuộm, phơi, hoàn thiện. Đó là những tầng lớp tinh hoa, tích tụ kỹ thuật, cảm xúc và cả trực giác của người thợ. Nuôi tằm là giai đoạn đầu tiên, cũng là nền móng cho cả quy trình. Người nuôi phải thức khuya dậy sớm, theo dõi từng biến động nhỏ của thời tiết. Tuy vậy, để thích ứng với nhịp sống hiện đại và rút ngắn thời gian sản xuất, nhiều làng nghề hiện nay không còn nuôi tằm như trước, thay vào đó, họ nhập kén từ nơi khác và tự tay xe tơ. Những kén tằm đã chín, sẵn sàng cho công đoạn xe tơ. Khi kén đủ tuổi, xe tơ bắt đầu, những kén trắng được thả vào nước sôi, tay người thợ khéo léo rút từng sợi mảnh ra như rút ánh sáng. Tiếp theo là guồng tơ, đây là công đoạn dùng guồng quay để rút tơ từ kén tằm, tạo thành những sợi tơ thô đầu tiên. Người thợ phải khéo léo điều chỉnh tốc độ quay và lực tay để sợi tơ rút ra không bị đứt, giữ được độ mịn và đều. Chút tơ là bước tiếp theo, khi những sợi tơ sau khi guồng được kéo căng, làm sạch và chút lại để bóng mượt, trơn đều hơn. Công đoạn này đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn, bởi chỉ cần sơ ý, sợi tơ có thể bị rối hoặc gãy, ảnh hưởng đến chất lượng tấm lụa sau cùng. Dệt là trái tim của quá trình, là nơi tơ chuyển mình thành lụa. Những chiếc khung cửi gỗ được điều chỉnh tỉ mỉ theo mẫu hoa văn đã định. Người thợ tay đưa thoi, mắt quan sát từng sợi, từng mắt nối. Theo nghệ nhân Nguyễn Thị Phú, nghệ nhân đã có hơn 50 năm kinh nghiệm làm nghề ở làng Vạn Phúc. Công đoạn khó nhất là dệt lụa, bà chia sẻ, phải mắt tinh, rồi là khỏe, rồi là nhanh, nhiều cái phải cần kỹ thuật. 3. Giữ gìn để không còn là ký ức. Có một thời, tiếng khung cửi rộn ràng vang khắp các con ngõ nhỏ của làng Vạn Phúc, thứ âm thanh tựa như hơi thở của một làng nghề từng là niềm tự hào đất Kinh Kỳ. Ấy thế nhưng, qua những thăng trầm của thời cuộc và sự bùng nổ của cơ giới hóa, âm thanh ấy dần lùi vào ký ức. Thay vào đó là tiếng rì rầm đều đặn của máy móc, là những sản phẩm sản xuất đại trà theo gu tiêu dùng mới. Người trẻ, thay vì nối nghiệp cha ông, đã chọn những con đường khác, đi học, đi làm, đi tìm cơ hội nơi phố thị đông đúc. Chứng kiến điều ấy, những người gắn bó cả đời với nghề không khỏi chạnh lòng. Bác Nguyễn Thị Hà, chủ tiệm kinh doanh tơ lụa với thâm niên hơn 20 năm chia sẻ, bác rất là mong muốn các bạn trẻ theo đuổi cái nghề dệt này để được duy trì về lâu về dài. Chứ còn các bạn bây giờ đi học xong chỉ muốn đi ra ngoài làm, không muốn quay về làm làng nghề, cho nên là bác sợ sau này nghề thủ công sẽ mai một đi. Nỗi sợ ấy không phải không có cơ sở, bởi một khi lớp trẻ quay lưng, những tinh hoa từng được truyền qua bao thế hệ sẽ dần mai một. Nhưng thật may, hành trình gìn giữ làng nghề truyền thống không chỉ dừng lại ở tiếc nuối. Trong vài năm gần đây, Vạn Phúc đã có những người trẻ chọn quay trở về và lưu giữ nghề lụa. Họ trở về không chỉ với ký ức tuổi thơ bên khung cửi, mà mang theo cả tư duy mới và khát vọng sáng tạo. Không còn gò bó trong những khuôn mẫu cũ, họ mạnh dạn thử nghiệm, thiết kế họa tiết mang hơi thở thời đại, kết hợp lụa truyền thống với chất liệu lạ, xây dựng thương hiệu cá nhân, phát triển cửa hàng trực tuyến, tổ chức các buổi workshop để đưa lụa đến gần hơn với công chúng trẻ và du khách quốc tế. Câu chuyện của bác Hà và con gái là một minh chứng rõ nét. Dù từng có thời gian làm thiết kế ở công ty bên ngoài, con gái bác lại chọn quay về với nghề truyền thống để tạo dựng thương hiệu của riêng mình từ chất liệu lụa quê hương. Con gái bác hiện đang làm thiết kế thời trang. Cho nên là bạn ấy cũng rất là thích lụa và vẫn đang là muốn phát triển nghề lụa này. Bạn ấy cũng đã đi làm trải nghiệm ở các công ty rồi, nhưng bây giờ bạn ấy đang muốn về đây để làm thương hiệu của mình. Bạn ấy đang làm web và các mẫu thiết kế, chắc một vài năm nữa bạn ấy sẽ có thương hiệu của mình. Bạn ấy là rất thích lụa và thích mặc lụa nên bạn ấy sẽ nối nghiệp mẹ theo nghề lụa. Không chỉ kế nghiệp, người trẻ như cô đang mở ra một hướng đi mới cho nghề, nơi cái cũ được thừa kế nhưng không hề cũ kỹ. Hay như Phương Linh Xin, một thương hiệu trẻ khác đã tích cực đổi mới mẫu mã, chú trọng thiết kế hiện đại, tạo ra sản phẩm từ lụa có tính ứng dụng cao. Bên cạnh đó, Phương Linh Xin còn tích cực quảng bá cho những sản phẩm của mình, thu hút không chỉ khách nội địa mà cả du khách phương Tây. Không ít người khi đến Vạn Phúc giờ đây không chỉ để mua một tấm lụa, mà còn để trải nghiệm cả một không gian văn hóa sống động, nơi người trẻ làm du lịch bằng nghề truyền thống. Giữ lửa cho làng nghề rốt cuộc không còn là một hành động đơn lẻ của người thợ già hay vài hộ gia đình còn cố níu giữ nghề cha truyền. Đó đang dần trở thành một kế hoạch có chủ đích, một cuộc tiếp nối giữa các thế hệ, giữa quá khứ và hiện tại. Những bước chân trẻ quay về đang vẽ lại bản đồ tương lai cho làng nghề. Họ không thay đổi bản chất của nghề, mà thay đổi cách kể về nó, cách để nghề sống cùng thời đại. Và chính họ đang cho thấy một sự thật giản dị nhưng đầy hy vọng, truyền thống không phải là thứ bất biến và cũ kỹ. Truyền thống, nếu biết thổi vào đó hơi thở mới, sẽ không chỉ sống, mà còn có thể lan tỏa, rực rỡ và bền vững.